Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Phúc Hắc Yến Tử Tô. Nam Cương nhiều là dị tộc nhân, thiện dưỡng đông trùng hạ thảo cổ độc, vòng nhất phương, tự lập vì vương, không muốn xưng thần. Vài thập niên trước, Nam Cương tạo phản, sau này thất lợi, bị Ký Mặc thu vào trong túi. Triều đình sợ này đó dị tộc nhân không phục, liền đặt cho ban ân, duẫn phiên vương tử nữ đều lấy vương tử công chúa tự xưng. Nam Cương nhân sổ không nhiều lắm, tôn trọng chế độ một vợ một chồng. Tiêu Tĩnh Lan nhớ được, Nam An Vương Đoạn Cũng Tùng cùng Vương Phi A Nhược Tình cầm sắt cùng minh. Sinh từ con trai, trưởng tử đã hơn 30 tuổi, hiện thời là Nam Cương quận vương, đã cưới vợ sinh con, đích ấu tử 18 tuổi, chưa thành hôn, Nam An Vương cũng không có công chúa mới đúng. Tiêu Tĩnh Lan đang nghĩ tới, khách sạn bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào thanh âm. Duẫn Mục Thanh đang ở vì tiểu cửu nguyệt cái chăn, đột nhiên nghe thế bàn trận trận, không khỏi chấn kinh rồi một chút, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, hỏi, bên ngoài ra chuyện gì? Gặp Tiêu Tĩnh Lan tới gần cửa sổ xuống phía dưới xem. Duẫn Mục Thanh không đợi hắn trả lời bản thân, dịch dịch tiểu cửu nguyệt chăn, đỡ thắt lưng đi rồi đi qua. Tiêu Tĩnh Lan nghe được Duẫn Mục Thanh bước chân tiếng động, vội xoay người đưa tay giúp đỡ một chút, hai người tựa vào cửa sổ, đã thấy phía dưới từng loạt binh lính chạy bộ mà đến. Đem khách sạn vây lên, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở khách sạn phía dưới. Sau đó một cái mặc dị tộc trang phục nam nhân theo bên trong kiệu mặt chui xuất ra. Kia nam tử tuổi còn trẻ, không đến 20 tuổi bộ dáng, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, mũi cao thẳng. Đồng tử là màu hổ phách, một đầu mặc phát bị tinh tế sơ thành vô số căn tế biện. Dùng một căn ngọc đái thúc ở đỉnh đầu, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hành động trong lúc đó, mái tóc phía dưới trụy ngọc trục đinh linh rung động, mang trước kỳ phân nhàn nhạt dị tộc phong tình. Bởi vì là ngày hè, nam tử mặc nhất kiện màu lam nhạt mãng văn in hoa bạc sam. Cổ tay áo thủ sẵn màu đen bao cổ tay. Rộng rãi thắt lưng mặt trên nạm vàng thế ngọc, tất cả đều là đá quý. Ngọc trục thượng là một viên tiểu nhi nắm tay đại ngọc bích. Dưới ánh mặt trời lóe chói mắt sáng rọi, trên chân thải một đôi màu trắng đầu chim ưng ủng. Dài thượng dùng chỉ bạc vẽ điểu thú thảo trùng ám văn. Như vậy bộ dáng, vừa thấy chính là quyền quý. Kia nam tử vừa tới, bốn phía dân chúng tất cả đều tản ra. Xem ôn thần thông thường nhìn chằm chằm kia nam tử, nam cương nhân, nhất hung tàn, bọn họ nơi nào không sợ hãi. Nam tử vừa ra cỗ kiệu, liền có hạ nhân nâng ghế dựa đặt ở khách sạn cửa. Nam tử kiều chân bắt chéo ngồi xuống, lập tức có người chống đỡ ô, vì thiếu niên ngăn trở mặt trời chói chang ánh mặt trời. Khách sạn người ở bên trong nghe tốt lắm, này khách sạn ra coi trọng. Khuyên người ở bên trong ở một nén nhang thời gian trong vòng nhanh chóng rút lui khỏi. Bằng không, đừng trách ra không khách khí. Nam nhân dứt lời, lập tức có người nhiên đi lên nhất đại nén hương. Nam tử này phái đoàn, tự nhiên không ai dám cùng hắn đối nghịch. Mặc kệ là ăn cơm vẫn là dừng chân, toàn bộ đều cuốn gói đồ chạy lấy người. Chỉ chốc lát sau, khách sạn liền không, Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi. Đây là nhà ai công tử ra, như vậy kiêu ngạo, bên ngoài Mộ Ân Mộ Khiêm hai người cũng tiến vào. Ôm quyền xin chỉ thị, vương, này, Tiêu Tĩnh Lan nâng tay, ngéo một cái khóe môi nói, không cần để ý tới hội, đã hẹn tử tô tại đây, đoạn nhiên không có lại đổi đạo lý. Bổn vương đổ muốn nhìn, người nọ kết quả là thế nào cái không khách khí pháp là. Mộ Ân Mộ Khiêm quen biết liếc mắt một cái. Rời khỏi phòng, Tiêu Tĩnh Lan nhéo nhéo Duẫn Mục Thanh thủ, ôn thanh nói, mệt mỏi một ngày, đi nghỉ một lát nhi, tử tô tối nay sẽ gặp đến. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Chạy một ngày đường, nàng có chút eo mỏi lưng đau, hiện thời đứng đều có chút cố hết sức, liền không có xen vào nữa việc này, đi đến một bên sạp thượng dựa vào nghỉ ngơi một lát. Tiêu Tĩnh Lan không có để ý. Quân Phượng Nghi bọn họ tự nhiên không để ý đến kia kiêu ngạo ương ngạnh thiếu niên. Đại trời nóng, vài cái đều nhắm mắt nghỉ trưa, trường quầy cấp không được, muốn khuyên này mấy vị khách nhân, nhưng là thủ thị vệ cố tình không nhường tới gần nửa phần. Bên ngoài vị kia tổ tông cũng không dám trêu chọc, lưỡng nan dưới, trường quầy dọa kém chút cuốn tế nhuyễn đào tẩu, mắt thấy thái dương càng ngày càng liệt. Kia nam tử mặc dù có nhân bung dù, có người quạt, còn có người không ngừng đem ướp lạnh dưa và trái cây đưa đi lại cho hắn giải thời tiết nóng. Vẫn còn là nóng hắn mồ hôi đầy đầu, gặp người ở bên trong hoa không đi ra. Kia nam tử tức không chịu được, dắt cổ họng liền quát, hắc, hôm nay là mặt trời mọc ra từ hướng Tây. Dám có người không đem ra lời nói để vào mắt, ra ở trong này phơi ngày, nóng vất vả. Bọn họ đến còn oai bên trong thừa lương nghỉ ngơi, thật to gan, vỗ ghế, kia nam tử khí tăng một tiếng nhảy lên, vọt vào đi, đưa bọn họ cấp ra ném ra, là, nam tử ra lệnh một tiếng, chu vi khách sạn nhân cầm đao kiếm liền vọt đi vào. Bất quá còn không đến một lát, liền bị tứ ngẩng bát xiêng ném xuất ra, đen ngòm một mảnh, như ném phá bố thông thường, bang bang phanh rơi trên mặt đất. Mũi coi trọng thủng, ai u, a, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Nam tử tựa hồ thật không ngờ lại có người dám ở của hắn trước mặt động thủ. Thương hắn người, nháy mắt chính là giận dữ, rút bên hông đeo loan đao liền vọt đi vào. Mộ Ân đám người sợ ầm ĩ đến bên trong vài cái chủ tử. Tiểu điện hạ con bệnh, vài cái chủ tử đã đủ phiền lòng, người này đúng là thấu đi lên tìm chủ tử bất khoái. Mộ Ân vừa thấy kia thiếu niên chính là một cái bị làm hư công tử ca. Hoàn khấu kiêu ngạo, phạm đến chủ tử nhóm trên đầu. Không cho hắn một cái giáo huấn mới là lạ. Căn bản không cần xin chỉ thị Tiêu Tĩnh Lan. Mộ Ân xuất ra một phen cung, gạp dẫn theo loan đao liền chạy lên lâu nam tử. Hưu một tiếng liền bắn đi ra ngoài. Mũi tên xuyên qua kia nam tử quần áo. Lập tức đem kia nam nhân cấp lấy đi ra ngoài. Đóng ở đại môn khung cửa phía trên, à kia nam tử đúng là đầu hướng hạ bị quải ở nơi đó. Cứu mạng, mau phóng ra xuống dưới. Hỗn đản, bởi vì bên ngoài thời tiết nóng, kia nam tử ăn không ít dưa hấu chờ ướp lạnh dưa và trái cây. Như vậy nhất đổi chiều, trong bụng mặt gì đó tự hồ muốn tràn ra hầu gian thông thường. Nháy mắt đổ thiếu niên một bộ mặt ngọc xanh tím chướng hồng. Lâu người trên nghe được động tĩnh, cũng không khỏi lắc lắc đầu, Duẫn Mục Thanh ngồi ở sạp thượng, sờ sờ bản thân bụng, nghe được bên ngoài thiếu niên nói nhao nhao, nàng xoay người nhìn thoáng qua La Hán trên giường nằm tiểu hoa nhi. Trong lòng phiếm toan, này thiếu niên tính tình đổ cùng cửu nguyệt giống hệt nhau. Là cái vô pháp vô thiên chủ, nếu là tiểu gia hỏa thân mình hảo một điểm. Lúc này sợ là đã sớm tiến lên đi xem náo nhiệt. Hiện thời lại không khí trầm lặng nằm ở trên giường. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, không khỏi xì khẽ nói. Bổn vương con khởi là bực này lưu manh hoàn khố có thể đánh đồng. Cửu Nguyệt là bướng bỉnh một ít, cũng là cái thiện lương hảo hài tử. Sao lại ỷ thế hiếp người, ức hiếp dân chúng. Tiêu Tĩnh Lan tin tưởng, mặc dù Duẫn Mục Thanh sùng quán tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa kia cũng sẽ không thể bị quán hư, mặc dù về sau hội ngạo khí bừa bãi một điểm, cũng không hội đem phần này bừa bãi gây ở dân chúng trên người. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, trong lòng hơi hơi cảm động, Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng biểu diện hữu chút không muốn gặp Cửu Nguyệt tính tình này. Trong lòng so với ai cũng sủng đứa nhỏ này, lúc này, lại nghe dưới lầu truyền đến kia nam tử tiếng la. Họ Yến, mau tới, cứu ra xuống dưới, ai u, ngược lại chính là một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đi lên. Tiểu vương tử tuyển này rất tốt, quải ở trong này cũng là mát mẻ. Duẫn Mục Thanh nhãn tình sáng lên, vội chống đỡ đứng lên tử, là tử tô công tử, Yến tử tô đến đây, tiểu cửu nguyệt bệnh hẳn là có thể ổn định xuống. Duẫn Mục Thanh không biết có thể dùng khuynh hằng trong lòng huyết thay thế cuống rốn huyết việc. Tiêu Tĩnh Lan cũng chính là lo lắng Duẫn Mục Thanh đối khuynh hằng lòng mang áy náy mà hao tổn tinh. thần thương tâm, do đó bị thương thân mình, liền không có nói cho nàng. Lâu Khanh như cũng chỉ nói cho nàng là chính bản thân hắn y thuật còn thấp. Cửu Nguyệt bệnh còn muốn thần y môn Yến Tử Tô tài năng trị liệu. Duẫn Mục Thanh mới không có hoài nghi. Duẫn Mục Thanh đã sớm biết Yến Tử Tô cùng Liêu Tiên Nhi đi Nam Cương. Ở Cửu Nguyệt phát bệnh sau, liền cấp Yến Tử Tô truyền tin. Ở Du Hải Nam Ngạn hội cùng, không nghĩ tới bọn họ chân trước đến, Yến Tử Tô sau lưng liền đến. Tiêu Tĩnh Lan cũng lo lắng tiểu Cửu Nguyệt bệnh, gặp Yến Tử Tô tiến đến, liền cũng đứng dậy, hai người ra nhã gian, đến đều hành lang, tới gần lan can đi xuống xem, đã thấy Yến Tử Tô mặc nhất kiện dáng màu đỏ váy dài trường bào. Một đầu mặc phát cáo cáo buộc lên, bị nhất ngân châm cố định, trên trán lau nhất chỉ khoan màu đỏ dệt ngọc đai buộc đầu. Khảm nhập ngân quan dưới. Bên môi lộ vẻ nhàn nhạt ý cười, mặt mày hồng hào, toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại tên là hạnh phúc vui sướng. Ôn nhuận mê người, ở Duẫn Mục Thanh ấn tượng bên trong, Yến Tử Tô thông thường thích mặc một ít tố sắc y bào. Hiện thời nhất đổi như vậy có nhan sắc, đồ cảm thấy trước mắt sáng ngời, có chút không dám nhận thức. Hắn, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, có chút phản ứng không đi tới. Giống như ra đi xem đi, này Tử Tô công tử nhưng là thay đổi. Lúc này, lại nghe phía dưới lộ vẻ nam tử hét lên, họ Yến, ra muội muội đâu, thức thời tốt nhất là ngoan ngoãn đãi ở Nam Cương công chúa phủ làm của ngươi phò mã ra. Muốn quải chạy ra muội muội, cẩn thận ra đánh gãy chân của ngươi. Nói cho ngươi, ngươi muốn gặp mọi người bị ra đuổi đi. Hừ, Yến Tử Tô nghe này. Ngước mắt nhìn thoáng qua trên lầu đứng xem náo nhiệt nhân. Khóe miệng rút trừ sau. Không có nhẫn tâm nói cho nam tử này. Kỳ thực hắn mới là cái kia bị khi dễ nhân. Nhân không đuổi đi, ngược lại bị người treo ở cửa khẩu. Hắn nhưng lại còn không biết. Còn tại của hắn trước mặt tác uy tác phúc. Yến Tử Tô thủ đoạn vừa lật. Đầu ngón tay hiện lên một chút ánh sáng. Không thấy hắn thế nào động tác. Bắt tại mặt trên nhân tựa như ngã lộn nhào thông thường rơi trên mặt đất. Tạp người nọ ngao ngao thẳng kêu. Yến Tử Tô không ở để ý tới người trên. Xoay người, hướng sau vẫy vẫy tay. Đi lại, đã thấy đồng dạng một tiếng hồng y Liêu Tiên Nhi mặt mày mỉm cười nhảy vào khách sạn đại. Môn, kiến giải thượng nam nhân. Nàng vươn chân đá đá. Vui cười nói, Tư ca, người đây là học kia con ngựa. Nóng lợi hại liền trên mặt đất cốt lăn một vòng nê xa đi nắng nóng. Nguyên lai, nam tử này đúng là Nam An Vương Đoạn Cũng Tùng tiểu vương tử Đoạn Ngọc Lâm. Hiện thời mới 18 tuổi, cùng Liêu Tiên Nhi là nhất mẫu đồng bào, nhân không bỏ được muội muội, nhưng lại theo Nam Cương đuổi tới Du Hải Nam Ngạn, nghe Liêu Tiên Nhi nói như vậy, Đoạn Ngọc Lâm nhất thời liền nổi giận, thô cổ theo trên đất nhảy lên. Chỉ vào Liêu Tiên Nhi mắng, ngươi ngươi ngươi, Tứ ca là mã, ngươi lại là cái gì? Thật vất vả trở về Nam Cương, ngươi còn muốn ra đi làm cái gì? Thế này mới vừa thành thân đâu, liền hướng về phu gia, về sau đối với ngươi ngày lành quá. Liêu Tiên Nhi ở người khác nhìn không tới địa phương trừng mắt Yến Tử Tô. Thấp giọng nói, xem ngươi nói cho hắn biết làm cái gì? Cái này tốt lắm, chọc phiền toái. Yến Tử Tô kéo kéo khóe môi, chỉ nói, là của ta sai, hắn mới sẽ không nói cho Liêu Tiên Nhi, này cái gọi là cậu em vợ là cái phiền toái, khắp nơi mặc của hắn tiểu hài, nhưng là ngại cho người nọ là thê tử ca ca, Yến Tử Tô đương nhiên sẽ không đối cậu em vợ động thủ. Này không, cố ý lộ ra hắn muốn ở trong này đến cùng người chạm trán. Nhường Đoạn Ngọc Lâm gặp phải không nên dây vào nhân. Nhưng Tiêu Tĩnh Lan ra tay giáo huấn, quả nhiên, Tiêu Tĩnh Lan không có làm cho hắn thất vọng, có chút thời điểm, huynh đệ tự nhiên có thể dùng đến lợi dụng một hai. Liêu Tiên Nhi thấy vậy, trong lòng nơi nào còn có thể trách cứ Yến Tử Tô. Đạp đá Đoạn Ngọc Lâm, sau đó lôi kéo Yến Tử Tô thủ, bộ dáng rất là thân mật, đối Đoạn Ngọc Lâm nói, ngươi trở về đi, nói cho phụ vương mẫu hậu. Chờ sự tình kết liễu, tự nhiên hội cùng phò mã trở về tận hiếu tâm, phụ phụ vương mẫu hậu già đi, Từ Ca nhất định phải nhiều thay muội muội tận tận hiếu tâm ni, nói xong. Liêu Thiên Nhi tựa hồ không bao giờ nữa muốn nghe người nào đó gào khan. Đưa tay vỗ vỗ Đoạn Ngọc Lâm đầu, mắt thấy Đoạn Ngọc Lâm thân mình cứng đờ, nhìn nàng trừng mắt con ngươi, nhưng cũng nói không nên lời nói. Vừa thấy chính là chúng dược, Liêu Thiên Nhi vội hỏi, người đâu, đem tứ vương tử ném đi, nâng đi ra ngoài, đuổi về Nam Cương, là, người bên ngoài tiến vào, nâng Đoạn Ngọc Lâm liền đi ra ngoài. Liêu Thiên Nhi cũng là không quên dắt cổ họng dặn dò nói, nhớ phải cẩn thận hầu hạ, người bên ngoài tan hết. Liêu Thiên Nhi nhìn thoáng qua Yến Tử Tô, trên mặt ý cười nháy mắt liền biến mất không thấy. Xoay người nhìn về phía trên lầu vẻ mặt nghi hoặc Duẫn Mộc Thanh đám người. Nàng vội dẫn theo váy thượng, A Thanh tỷ tỷ, bị ném Yến Tử Tô mâu trung ảm ảm, lập tức câu môi cười, cũng lên lầu. Duẫn Mộc Thanh đã sớm nhất bụng nghi hoặc, gặp Liêu Thiên Nhi lên lầu. Nàng nhìn thoáng qua theo kịp Yến Tử Tô, tràn đầy nghi hoặc nói, ngươi, các ngươi, thành thân, quá đột nhiên. Duẫn Mộc Thanh chưa bao giờ nghĩ tới, hai người này hội đi đến cùng nhau, còn đột nhiên thành hôn, còn có, phò mã, tứ vương tử, liên tưởng không lâu nghe được chuyện, Nam An Vương cả nữ, toàn bộ Nam Cương đồng khánh thất thất 49 thiên. Chẳng lẽ, này công chúa chính là Liêu Thiên Nhi, phò mã chính là Yến Tử Tô, điều này cũng rất làm người ta chấn kinh rồi. Lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan chế nhạo nói, Tử Tô này lén lút thành hôn, đúng là rượu mừng cũng không thỉnh bổn vương uống thượng một ly. Yến Tử Tô cũng là hào phóng, hoãn thanh nói, tự nhiên là muốn bổ, bất quá, Yến Tử Tô thế này mới vừa đã mở miệng, Liêu Thiên Nhi mặt đều thanh, xoay người liền trừng mắt Yến Tử Tô, cả giận nói, bổ cái gì bổ, thành thân chẳng qua là tạm thích ứng chi kế. Này nọ đều lấy đến, cũng ra Nam Cương, ngươi trang cho ai xem. Nói xong, Liêu Thiên Nhi lôi kéo Duẫn Mộc Thanh thủ liền hướng nhã gian đi. Duẫn Mộc Thanh tự nhiên không biết này hai người kết quả là chuyện gì xảy ra. Mơ hồ bị Liêu Thiên Nhi nắm đi, xoay người nhìn về phía cương thân mình, cực kỳ bất đắc dĩ Yến Tử Tô. Nàng kéo kéo khóe môi, cảm tình này hai người giả kết hôn. Gặp hai nữ nhân vào nhà, Yến Tử Tô mới đúng Tiêu Tĩnh Lan nói, ta đi Nam Cương tìm được vạn cổ chi vương giải cổ phương pháp. Bất quá, nếu là giờ phút này cấp Tiểu Cửu Nguyệt chữa bệnh, chỉ sợ, có hiểm, tứ vị dẫn dược sử dụng bất đồng. Huyết lang xỉ độc là trí độc trí tà vật, hội dẫn phát phượng linh giác, biển sâu ngư sống này hai loại thánh vật linh khí, mà này hai loại linh khí lại cần dùng nội lực dẫn đường. Sử hai loại thánh vật linh khí dung hối, lại lấy trong lòng huyết vì dẫn, cùng huyết ngọc hỗn hợp, áp chế này linh khí, cần hao phí không ít nội lực không đủ người, chỉ sợ sẽ bị linh khí thương cập tánh mạng, cho nên cũng chỉ có thể Tiêu Tĩnh Lan ra mặt. Bất quá, mặc dù hắn nội công cao thâm, lại tránh không được hao phí một thân chân khí, vạn cổ chi vương ở trong cơ thể ẩn giấu hơn 10 năm. Độc tố đã hối nhập hắn các nơi gân mạch, mai kia dẫn, như rút gân dịch cốt thông thường dày vò. Hắn nếu là giờ phút này tổn hại một thân chân nguyên, chỉ sợ cũng không chịu nổi kia phân đau. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng không hiểu y, nhưng cũng biết, vạn cổ chi độc như vậy nham hiểm độc, muốn giải, hẳn là cũng muốn trả giá không ít đại giới. Huyết ngọc cũng là giống nhau, nếu là không trả giá cái gì đại giới, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vọng mà dừng lại. Muốn làm của riêng, cũng không dám thật sự động thủ đi tranh đoạt. Bất quá, hắn cùng đứa nhỏ so sánh với, căn bản không cần lo lắng. Tiêu Tĩnh Lan mở miệng nói, đã có hiểu biết dược, trễ giải sớm giải lại có cái gì bất đồng. Việc cấp bách, trước cứu trị đứa nhỏ, liền biết ngươi hội như vậy lựa chọn. Như thế, ta liền đi trước cấp kia đứa nhỏ bắt mạch nghe được Yến Tử Tô đã đến. Khác nhã gian nhân cũng không giả bộ ngủ, đi đến Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mộc Thanh ốc nhã gian. Muốn nhìn một chút Cửu Nguyệt bệnh nên như thế nào chị? Lâu Khanh như thích y, nhưng là chung quy là tuổi còn thấp, kinh nghiệm không đủ, tuy rằng thiên phú dị bẩm, đọc vạn cuốn sách thuốc, cũng không cập Yến Tử Tô này từ nhỏ uống thuốc độc tự cứu như vậy đến lợi hại. Yến Tử Tô bắt mạch, Lâu Khanh Như liền cũng đứng ở một bên học tập, bên kia bắt mạch xem trần, bên này Duẫn Mục Thanh thấp giọng hỏi Liêu Tiên Nhi nói. Ngươi không tính toán cấp tỷ tỷ giải thích một phen. Ngươi cùng Tử Tô công tử kết quả là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi liền biến thành Nam Cương tiểu công chúa? Còn chiêu thần y môn Tử Tô công tử vì phò mã? Duẫn Mục Thanh hỏi lên như vậy. Trong phòng sở có người đều có chút hưng trí bừng bừng ý tứ hàm xúc. Bởi vì tiểu cửu nguyệt bệnh, mọi người đều tâm phiền ý loạn, không cái sắc mặt vui mừng. Đột nhiên có kiện việc vui giảm bớt, liền đều bát quái đứng lên. Nam Cương tiểu công chúa chiêu thần y môn môn chủ vì phò mã. Như thế cái chuyện mới mẻ. Như vậy nói đến, giang hồ y thần, hoàn toàn bị triều đình thu mua. Mắt thấy trong phòng nhân tầm mắt tề xoát xoát dừng ở trên người nàng. Liêu Tiên Nhi mộ tiểu mặt đỏ lên, phồng lên quai hàm trừng mắt Duẫn Mục Thanh. Sau đó nhảy lên đến Yến Tử Tô bên người. Đưa tay chạc chạc Yến Tử Tô lưng, nhỏ giọng nói, ngươi còn không cấp đại gia giải thích một chút, giữa chúng ta là trong sạch. Yến Tử Tô đem hoàn mạch, đem tiểu gia hỏa mềm mại tiểu cánh tay thả lại chăn gấm bên trong. Nghe Liêu Tiên Nhi nơi này nói, hắn kéo kéo khóe môi, mâu trung hiện lên vài tia không hiểu, mang trước kỳ phân nghi hoặc cùng do dự, cẩn thận nói nhỏ hỏi lại, ngươi xác định, chúng ta hoàn thanh bạch. Rõ ràng là cùng muốn cùng nữ tử thì thầm, thanh âm vững vàng thật nhỏ, lại được không được vừa vặn nhường ở đây nhân nghe đầy đủ bộ. Oanh một tiếng, Liêu Tiên Nhi bên tai hoàn toàn đều đỏ, trừng mắt Yến Tử Tô nổi trận lôi đình, chen chân vào liền dẫm nát Yến Tử Tô lưng bàn chân phía trên. Nổi giận mắng, ngươi vô sỉ, nói xong, xoay người liền chạy đi ra ngoài, mọi người bất giác mỉm cười, có chuyện. Lời ngoài mặt Tử Tô nói, trong sạch, còn có sao, Tiên Nhi, ngươi, vô sỉ, nơi nào không có, Tử Tô, sớm hay muộn không có. Ha ha ha, đề ngoại, bệnh sủng ấm thê chi phu sắp nan tù, Bắc Cận gần quan được ban lộc ý tứ là trụ tiến nhà hắn. Sống thành mẹ nó, ngủ hắn thân, cướp lấy hắn tâm ni ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ý tứ là trộm được bóp tiền bị nắm. Không chỉ có muốn hoàn tiền tham ô, còn phải bên người hầu hạ, hắn không mẹ, nàng cũng không mẹ, không quan hệ, vừa khéo thấu một nhà, đều nói một ngọn núi không thể có hai con hồ, trừ phi nhất công nhất mẫu, không quan hệ, có thể lại đến một cái tiểu lão hồ, tâm tình thiên, nàng hỏi. Của ngươi khuyết điểm là cái gì? Hắn đáp, khuyết điểm ngươi, đấu võ mồm thiên, hắn nói, vợ, ta đời trước là sửa bao nhiêu phúc phận, kiếp này tài năng cưới ngươi làm vợ. Nàng đáp, không là ngươi sửa phúc, là ta làm nghiệt, nam nữ song chỗ song khiết, thể xác và tinh thần khỏe mạnh, thịnh sùng tiểu ngược, hoan nghênh đến trạc, hết chương.